Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241. Chương 1241 ta là đại tỷ đại. Hắn thích hút máu, tuy rằng Đặng Khởi đôi cẩu nam nữ này tình cảm ra vấn đề đối Minh Ca tới nói là chuyện tốt, nhưng Minh Ca cũng không có mắt lạnh xem náo nhiệt. Mà là phi thường hảo tâm vì trước mắt này nam nhân bài yêu giải nạn. Hắn thích hút nữ nhân huyết, huyết hương vị càng tốt hắn càng thích. Người bằng hữu bị thả lại tới, duy nhất khả năng chính là người bằng hữu huyết hắn không thích. Đặng Khởi kinh ngạc nhìn Minh Ca, biết Minh Ca khó được mở miệng, cái này tin tức đối hắn rất quan trọng, làm hắn đáy lòng bực bội nháy mắt tan thành mây khói. Có qua có lại, hắn lập tức liền nói, ta lần trước cùng hắn gặp mặt, vừa lúc nước ngoài tổ chức vây đổ hắn. Hắn đem những người đó toàn bộ đều giết chết, cái này hình ảnh đến nay ngẫm lại vẫn là Đặng Khởi ác. Mộng, những người đó võ trang hoàn mỹ, hắn hai tay trống trơn cái gì đều không có, nhưng lại đem những người đó toàn bộ giết chết một cái không lưu. Phải nói là thi cốt không lưu. Minh Ca đối Đặng Khởi nói không có nhiều ít ngoài ý muốn. Hạ Lan Tuyết vũ lực giá trị nàng nhất rõ ràng bất quá, nhìn đến Minh Ca trên mặt không có kinh ngạc chi ý, Đặng Khởi liền rõ ràng trước mắt nữ nhân giải người nọ quái lực. Hắn một lần nữa lại trừ điếu thuốc, lại không có đốt lửa, chỉ là ở trong tay thưởng thức. Thật dài thở dài, hắn nói, người nọ lần trước thấy ta, muốn cho ta cùng hắn hợp tác, ta một cái thanh bạch rõ ràng thương nhân, một khi cùng hắn đi cùng một chỗ, đời này xem như chơi xong rồi. Bất quá hiếm lạ chính là, lần trước về sau hắn không lại tìm ta, hắn lời này chậm gì gì. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Minh Ca, đây là đang xem Minh Ca phản ứng, cái này phú thương trong vòng nhân mạch bối cảnh thực lực, hắn xếp thứ hai, toàn bộ đại thiên triều cũng chỉ có trước mắt nữ nhân dám lỗ mãng kêu to đệ nhất, kia nam nhân không tìm hắn hợp tác, hai cái nguyên nhân, hoặc là chính là kia nam nhân có khác hợp tác mục tiêu, hoặc là chính là nam nhân kia tử kiều kiều, cái thứ hai nguyên nhân rõ ràng không thành lập, đây cũng là Đặng Khởi vẫn luôn thử Minh Ca nguyên nhân. Nam nhân kia thật là đáng sợ. Hắn cố nhiên không muốn cùng người nọ hợp tác, nhưng cũng lược tiếc nuối không thể lung lạc được như vậy thực lực. Nếu người nọ không có khác tìm nhà trên còn hảo, tìm được nhà trên, đặc biệt là người nọ tuyển chính là trước mắt nữ nhân, Đặng Khởi này đáy lòng nghĩ như thế nào đều cảm thấy quái quái. Hắn có loại thực lực của chính mình không bằng Minh Ca cảm giác. Hợp tác cái gì? Minh Ca giống như không nghe hiểu Đặng Khởi lời này ý tứ. Hà khẽ cười một tiếng. Súng ống đạn dược sinh ý. Hắn sẽ không muốn hủy diệt thế giới đi. Minh Ca này vừa nói, Đặng Khởi lúc này mới phản ứng lại đây. Minh Ca đi chính là đại lộ. Hắn đi lại là sao sao sao sao. Hai người cũng không ở trên một con đường. Nam nhân nếu tìm hắn, khẳng định là bởi vì hắn đi sao sao sao sao duyên cớ. Như vậy tưởng tượng mới cảm thấy người nọ căn bản không có khả năng tìm Minh Ca hợp tác. Nhưng là người nọ vì cái gì sẽ chú ý Minh Ca đâu? Đặng Khởi vẻ mặt mê hoặc nhìn Minh Ca. Hắn ngày ấy hỏi qua ta về ngươi sự, trên tay hắn mang một khối ngươi đồng hồ. Nếu ta nói ta ngủ sai rồi người. Minh Ca vẻ mặt vân đạm phong khinh. Hắn kỹ thuật không tồi, kia khối biểu là cho hắn tiền bâu ơ, ngươi tin không? Đặng Khởi vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Minh Ca, đột nhiên liền vỗ cái bàn cười ha ha, chân càng là kiều thành chân bắt chéo, một bộ cười thẳng không dậy nổi eo bộ dáng. Ta tin, người khác lời này ta không tin, ngươi lời này ta tuyệt đối tin. Nói còn chưa dứt lời, lại là cười ha ha. Minh Ca chờ hắn cười không sai biệt lắm lúc này mới hỏi. Hắn muốn hỏi thăm ngươi ta chuyện gì? hắn hỏi ta và ngươi có chút cái gì hợp tác? Minh Ca vẻ mặt không tin, liền việc này. Đặng Khởi nghĩ, hắn lúc gần đi chờ hỏi ta có hay không bị ngươi ngủ quá, lời này vốn dĩ hắn không muốn nói. Hắn đường đường sao nhân vật phong vân, ai muốn dám ở trước mặt hắn nói loại này lời nói. Hắn nhất định băm người nọ đầu lưỡi, nhưng hỏi chuyện người này hắn không thể trêu vào. Không thể trêu vào hắn coi như không nghe được, bất quá vừa mới Minh Ca nói làm hắn đột nhiên thực. Hải, miệng một lậu, liền đem việc này nói ra, Đặng Khởi liền nói như vậy đều nói ra. Có thể thấy được hắn nơi này thật không có về Hạ Lan Tuyết Liêu. Minh Ca thu thần sắc nói, không khác sự ta liền đi rồi. Minh Ca này biến sắc mặt nhanh như vậy, Đặng Khởi hơi có chút kinh ngạc. Hắn đứng dậy theo bản năng đi theo Minh Ca hướng ngoài cửa đi đến. Chờ Minh Ca quay đầu vẻ mặt hỏi ý nhìn phía hắn, hắn dừng một chút. Nhìn hơi hơi nhướng mày, khí thế 10 phần nữ nhân. Người ngày đó nói kia lời nói là có ý tứ gì? Ngày đó nàng nói hắn cùng nàng là không chết, không ngừng địch nhân. Hắn suy nghĩ cả đêm cũng không suy nghĩ cẩn thận. Hai người không có gì ích lợi liên lụy. Ở thương trường liên thủ là song thắng cục diện. Hắn tuy rằng không quen nhìn nàng, nhưng cũng không đến mức cùng nàng phân liệt thành địch nhân, lại hoặc là... Đây là nàng không muốn giúp hắn một cái cớ, là cái vui đùa nói, nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác được. Ngày đó nữ nhân này nói lời này thời điểm, trong mắt tàn nhẫn không làm giả. Hắn có loại trời sinh nguy hiểm cảm ứng, nữ nhân này vẫn luôn đều đối hắn có địch ý. Hắn tưởng bởi vì nữ nhân này tưởng dục nghênh còn cự. Hiện giờ xem ra, lại bằng không, thấy Minh Ca không đáp. Hắn lại nói, đó là nói giỡn sao? Hắn đệ nàng một cái cành ô liu, ích lợi trước mặt, một ít tư nhân cảm xúc đều là vô nghĩa. Hắn cảm thấy nữ nhân này hẳn là minh bạch hắn ý tứ. Minh Ca nghiêng đầu nhìn Đặng Khởi. Không phải vui đùa, nàng nói, chúng ta là đối địch quan hệ, Đặng Khởi không nghĩ tới nàng như vậy chấp nhất. Ha ha cười vài tiếng sau, mặt mày lạnh lùng. Quang Đại cùng Kim Đế vẫn luôn đều có hợp tác. Nếu là đối địch, vì cái gì, ngươi không ngưng hẳn hợp tác? Tư nhân ân oán, Minh Ca đối thượng hắn lãnh lệ bức nhân ánh mắt. Trên mặt trầm tĩnh, ta và ngươi là tư nhân ân oán. Không chết không ngừng cái loại này, Đặng Khởi không nghĩ tới Minh Ca như vậy ngoan cố không hóa. Lúc này, nhất trí đối ngoại mới là đứng đắn. Bởi vì cái vớ vẩn lý do, nàng liền ở chỗ này cùng hắn nói ẩu nói tả. Nàng chẳng lẽ cảm thấy hắn sẽ để ý nàng loại này buồn cười tư nhân ân oán. Bất quá trước mắt nữ nhân này, không giống như là cái ngực đại ngốc nghếch người. Chẳng lẽ bọn họ chi gian, thực sự có quá cái gì tư nhân ân oán, dựa vào ở trên cửa nhìn chằm chằm Minh Ca rời đi bóng dáng. Đặng Khởi ánh mắt hơi mê. Hạ Lan Tuyết có một đoạn thời gian không có đi tìm Minh Ca, Minh Ca nhạc. Dùng thời gian này tới cổ vũ chính mình vũ lực giá trị. Ký chủ thân phận có chỗ tốt chính là, mặc kệ nàng muốn một ít cái gì thiên tài địa bảo. Tự nhiên sẽ có nhân vi nàng dâng lên, nhưng tu tiên giới những cái đó linh đan rượu dược tài liệu. Này hiện thế vị diện lại cơ bản không có. Minh Ca dùng khác dược tính gần dược vật thay thế, cũng vô pháp luyện ra chân chính đan dược, lãng phí vài lần thời gian sau nàng liền từ bỏ cái này ý tưởng. Tiếp tục tu luyện, vì nhanh chóng đề cao chính mình tu vi. Nàng ở tu luyện quang minh chú rất nhiều, còn dùng khác công pháp phụ trợ, này liền như là dục tốc bất đạt, ngắn ngủi thành công cùng cường đại. Là dùng lâu dài bệnh kín đổi lấy, nhưng không áp dụng như vậy biện pháp. Minh Ca ở trong khoảng thời gian ngắn đều phải bị Hạ Lan Tuyết người này quấy rầy. Nàng tình nguyện dùng chính mình thân thể đau xót đổi một cái bình tĩnh. Cũng không muốn cùng một cái sát nhân cuồng chu toàn. Đương đương đương, canh 5 sao sao bang. Nhân sinh quá hoàn mỹ. Đêm nay mập mạp cuối cùng có thể ngủ ngon sao sao tích đại ngực các mỹ nhân. Hết chương.